Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Huệ Thành Bình, thế mà có thể gặp phải loại chuyện như này. Ngư Hồ Đạo hồi tưởng mấy lần tiếp xúc vị đại tỷ kết bái kia, nhớ mang máng cảm giác ưu việt tản ra từ trong xương cốt của bà ta. Thật không ngờ, đến lại bị Ngô Công Lĩnh làm cho gục ngã. Này cần phải uất ức đến cỡ nào, ngẫm lại cũng có chút buồn cười. Nhưng thế cục trước mắt không khỏi làm Ngư Hồ Đạo buông tiếng thở dài. Xem ra Ngô Công Lĩnh và quân Tống hợp lại là không thể tránh khỏi. Quản Phương Nghi, sau khi Ngô Công Lĩnh đào hủy sông Đê, đại quân Bình Định đã không còn khả năng tiếp tục đuổi theo lão ta rồi. Mông Soái cũng cho rằng phòng tuyến trọng binh triều đình không chịu được được dày vò như vậy của Ngô Công Lĩnh. Quân Tống đánh vào nước Yến quả thực đã là chuyện không thể tránh khỏi. Chỉ có điều vương gia lại nói chưa chắc là chuyện xấu, có thể là cơ hội thoát thân. Thường Kiến Hùng e là rất khó nhả ra, trên thể diện bị bẽ mặt, xem ra phải để bên phía Nam Châu chủ động ra điều kiện rồi. Ngô Hồ Đạo vuốt cằm nói, Ngô Công Lĩnh ngoài ý muốn tạo cơ hội cho hắn, trong lòng hắn lại không vui mừng nổi. Một khi Hàn Tống tấn công vào nội cảnh nước Yến, thế cục trong ngoài khiến Nam Châu không cách nào yên phận. Võ lịch năm 530 đầu năm, dưới sự công kích của phản quân do phản tướng nước Yến Ngô Công Lĩnh xuất lĩnh, phòng tuyến trọng binh nước Yến đại loạn. Nước Tống chỉ tiêu hao cái giá cực nhỏ, liền thừa dịp hỗn loạn vượt sông qua, thành công tấn công vào nội cảnh nước Yến. Trong doanh trướng, Thương Vĩnh Trung xem qua cấp báo tiền tuyến, chán nản té ngồi trên ghế, sắc mặt vô cùng khó coi. Cấp báo trên tay tung bay rơi xuống đất, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đại quân bên này của lão ta mới vừa vòng qua khu vực nước Nũ nhấn chìm, công kích của nước Tống bắt đầu rồi. Một viên đại tướng nước Yến xung đột chính diện với Tống quân đã tử trận. Chiến sự vừa phát liền xa vào bất lợi, tiền tuyến khẩn cầu chư hầu các nước mấy lộ tiến lên trước chi viện chặn lọt lưới. Vốn cho rằng việc Bình Định nắm chắc, ông ta mới chạy tới cướp công. Ai biết được việc nắm chắc này xảy ra ngoài ý muốn. Bình Định không những thất bại, ngược lại dẫn đến họa diệt quốc. Trách nhiệm này ông ta gánh không nổi. Đám người Thẩm Ngộ Hồng vội vã chạy vào trong doanh trướng, thấy ông ta vẻ mặt trông vẻ đau thương nổi giận. Đại Tư Mã, vừa tình báo khẩn, người còn có tâm tư ngẩn ngươi. Trọng binh biên giới triều đình cũng thuộc về Đại Tư Mã người thống điều, còn không mau hạ lệnh khẩn cấp. Thường Vĩnh Trung lấy lại tinh thần, nhanh chóng nhặt cấp báo trên đất lên đứng dậy, lượn quanh bàn đưa cho biên quân cầu viện. Xin bà đại phái lập tức tạo áp lực cho quân sĩ Sử Tần Mậu Phục Châu, quân Trường Hổ Trường Châu, quân Từ Cảnh Nguyệt Cung Châu, lệnh nhân mã ba châu nhanh chóng đi tiếp viện, ngăn chặn thế công của quân Tống. Bên này quân An Hiền Triệu và Tô Khải Đồng cũng phải lập tức chạy tới, ta bây giờ phải lập tức hồi kinh gặp mặt bệ hạ. Thẩm Ngộ Hồng tay nắm vạt áo lão ta cả giận nói, người thân là chủ soái toàn quân, không đích thân đi chiến trường xuất trận chỉ huy tác chiến, cửa ải này chạy về kinh thành trước tiên, tình hình chiến tranh lui tới đường xa như vậy, đợi đến khi quyết định hạ xuống, chiến cục đã sớm biến đổi rồi, còn chỉ huy thế nào nữa. Đạo lý này ngay cả người không biết đánh trận như ông ta còn hiểu. Thương Vĩnh Trung lại dậm chân nói, sai rồi sai rồi, thống soái toàn quân chân chính là bệ hạ, phụ trách chỉ huy là trung tâm quân cơ của bệ hạ, rất nhiều việc một mình ta không làm chủ được, cần xin bệ hạ định đoạt. Để tránh xuất hiện Ninh Vương thứ hai, Thương Kiến Hùng tiến hành kiềm chế binh quyền Đại Tư Mã, mà Bình Định thất bại còn có cớ thoái thác, để lão ta đích thân chỉ huy đại quân nước Yến tác chiến và lấy mạng của hắn có gì khác nhau. Một khi chiến bại, trách nhiệm to lớn đó thêm vào đầu của cả nhà lão ta cũng không đủ để chém. Thẩm Ngộ Hùng cả giận nói, thần là chủ soái, người bây giờ không thể đi, nhất định phải ở lại ổn định lòng quân. Chủ soái chạy rồi, cuộc chiến này còn đánh như thế nào? Công việc phải xin bệ hạ định đoạt đưa tin ra được.

Mông Sơn Minh, ngươi có bản lĩnh giết ta, Châu Nam tất phản. Ngay đến đây Hoàng Liệt chân chính toát mồ hôi lạnh thay cho ông ta. Không ngờ ông già tàn phế này còn cứng rắn trước mặt Cung Lâm Sách như vậy. Cung Lâm Sách lạnh lùng nói, nói như thế ông dù chết cũng không chịu xuống núi chủ trì đại cục. Mông Sơn Minh, không thể nói như vậy. Chỉ cần Đông Bình quận vương trở về ra lệnh, lão phu sẽ dùng hết sức lực hiệp trợ. Cung Lâm Sách yên lặng theo dõi ông ta một hồi. Ta sẽ nghĩ thật kỹ ý kiến của Mông Soái. Dứt lời y xoay người đi. Cung tiên sinh, Mông Sơn Minh lên tiếng gọi lại. Cung Lâm Sách dừng bước quay lưng. Mông Sơn Minh, chiến sự đã đến mức này, bất kể là quân đội do triều đình khống chế hay quân đội do các lộ chư hầu khống chế, nếu không một lòng đối ngoại thì không xong rồi. Nước Yến không chỉ đối mặt với nội loạn, mà phải đối mặt với một, thậm chí hai quốc gia dốc lực lượng trừng phạt. Cần phải có người chấp trưởng quân lệnh cả nước Yến, thống nhất một hiệu lệnh mới có khả năng kháng địch. Cung Lâm Sách quay lưng nói. Nói. Mông Sơn Minh, Long cung chủ của Tiêu Giao Cung đã đồng ý, mặc kệ Đông Bình quận vương có thể bình định thành công hay không, triều đình đều phải khôi phục tước vị thân vương cho vương gia. Cung Lâm Sách không quay đầu lại, im lặng một hồi, không nói đồng ý hay không, sau đó cất bước đi qua ngưỡng cửa rời khỏi. Hoàng Liệt theo sau đuổi tiễn. Một lát sau, một con chim cỡ lớn bay lên trời. Hoàng cung đế đô, trong một đại điện trống trải, Thương Kiến Hùng tóc tai bù xù, đi chân trần, tay cầm bút lớn, vẩy mực trên tờ giấy trắng rất lớn trên mặt đất như điên cuồng. Hai mắt ông ta đỏ rực, mồ hôi đầm đìa. Chữ viết ra cũng giống như điên cuồng. Hai chân ông ta bị mực bắn ra nhuộm thành màu đen. Điền Vũ đứng gần đó sắc mặt bi thương. Cửa thiên lao ầm ầm mở rộng. Thương Triều Tông quần áo làm lũ, người đầy máu đi ra. Vừa nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài, y đưa tay lên che mắt do bị chói. Y không xa lạ gì với cảm giác này. Không phải lần đầu trải qua, mà lại còn ở cùng một nơi. Cùng một nơi, cùng trải qua tình cảnh tương tự khiến y mơ màng. Chưa thể nhận thức rõ ràng những chuyện trải qua ở Châu Nam giống như giấc mộng vừa bừng tỉnh. Cho dù xích sắt trói buộc đã được giải trừ, nhưng bước chân vẫn tập tễnh, chậm chạp. Không ngục tốt nào dám tới gần. Người có thể đi vào thiên lao hai lần mà còn sống đi ra, thật vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa, họ cũng từng nghe nói chuyện ra thiên lao lần trước của vị này. Đó là giết luôn cả tướng thủ thành tại cổng thành của kinh đô. Bởi vậy dù nhìn thấy y bước tập tễnh nhưng không ai dám tới dìu y. Lần này Lam Nhược Đình không thể xuất hiện tiếp đón y, chỉ là một đám thái giám trong cung xếp hàng nghênh đón. Một thái giám tiến lên một bước, rào một cái mở thánh chỉ tuyên đọc ngay trước mặt Thương Triều Tông. Ý chỉ nói rằng chuyện đã được điều tra rõ, tội danh lúc trước nhắm vào Thương Triều Tông đều là loại vu cáo, vân vân. Ví dụ như chuyện cướp quân lương đã được chứng minh là giả dối không thật. Điều tra ra được, Thương Triều Tông vẫn chưa nuốt hết, mà là áp toàn bộ quân lương về phía tiền tuyến để cung cấp cho công cuộc bình định. Nói chung, nói ngược nói xuôi thế nào thì triều đình cũng có lý. Có tội hay vô tội, toàn do miệng lưỡi của mấy kẻ có thể thấy được pháp luật kỳ cương của triều đình nước Yến lòng lẻo đến trình độ nào. Ý chính là ý chỉ là Thương Triều Tông của công bình định, đánh bại phản quân Thương Châu, sắc phong làm dòng thân vương, nhậm chức trinh phạt đại đô đốc nước Yến, có thể ra lệnh cho tất cả quân đội của nước Yến trừ quân đội đóng tại kinh thành. Rốt cuộc Thương Kiến Hùng vẫn còn giữ lại một phần, không để Thương Triều Tông khôi phục được vị trí chữ vương thế tập, mà là cái danh dòng thân vương này gọi tắt là dòng vương. Quyền bình của Đại Tư Mã cũng không cho, mà lập lên một chức đại đô đốc lâm thời của nước Yến. Đúng là có vẻ ngang ngửa với lực lượng của đại đô đốc La Chiếu của nước Tống, không rơi xuống hạ phong. Đoạn trước của ý chỉ, Thương Triều Tông nhắm mắt nghe mỉm cười lạnh lùng. Phía sau đột nhiên nghe thấy cái tên trinh phạt đại đô đốc, còn có thể ra lệnh cho quân đội toàn nước Yến, nhất thời y bỗng mở trừng hai mắt. Ánh mặt trời kích thích khiến hai mắt nheo lại. Y nhận ra nước Yến khẳng định đã xảy ra chuyện. Nếu không Thương Kiến Hùng đã lật mặt với mình, làm sao có thể dễ dàng buông tha mình như vậy, lại còn trao quyền lớn cho mình. Y ở trong lao ngục nhiều ngày, chưa biết thế cục bên ngoài biến hóa như thế nào. Chờ nghe xong rồi tiếp chị, lập tức có thái giám dẫn y đi tắm rửa thay quần áo. Sau đó dẫn y tới trọng địa quân cơ, hiểu rõ tình hình chiến trận và quân tình các nơi hiện nay. Non sành nước biếc, Ngô Hữu Đạo cải trang xong thì quay lại. Từ kinh thành trở lại nơi ẩn cư, nhìn thấy quản Phương Nghi đang ngóng trông, Ngô Hữu Đạo kéo mặt nạ xuống, ném mặt nạ cho quản Phương Nghi đang có vẻ không mặn không nhạt, cởi bội kiếm treo bên hông lại chống xuống đất. Quản Phương Nghi hừ lạnh bất mãn nói, thần thần bí bí, không biết làm việc gì không muốn để cho người khác biết. Bà ta tương đối hiếu kỳ, không biết vì sao Ngư Hữu Đạo thường thường thích một thân một mình vào thành. Chỗ đó quá nguy hiểm đối với Ngư Hữu Đạo, huống chi hắn còn một thân một mình. Tạm thời Ngư Hữu Đạo sẽ không nói cho bà ta về chuyện liên hệ với Cao Kiến Thành. Ngư Hữu Đạo vui cười hớn hở, có thể có việc gì không dám để lộ ra, chỉ đi tìm hiểu tin tức thôi. Người xinh đẹp như vậy, vóc dáng lại quá tốt, dù ngụy trang cũng khiến người ta dễ dàng nhận ra, thực sự không tiện dẫn người theo. Quản Phương Nghi không nhịn được cười, nhưng vẫn lãnh khốc nói, không cần nói êm tai lừa ta, lời từ miệng ngươi nói ra toàn lãng phí thôi. Sợ ngươi nhận ra ta, bảo người khác đi cùng ngươi không được chắc. Ngư Hữu Đạo không dây dưa tiếp việc này, nói cho người tin tức tốt, triều đình đã thả vương ra, cũng đã thăng cho vương gia làm thân vương thế tập, kiêm nhiệm chức trinh phạt đại đô đốc, nắm quyền điều động binh mã toàn nước Yến. Hả? Quản Phương Nghi thật bất ngờ. Thật sự? Ngư Hữu Đạo gật đầu. Không sai, đã công khai chiêu cáo toàn thiên hạ trước rồi, tin tức sẽ lập tức đến chỗ mông soái để ông ấy chuẩn bị sẵn sàng. Quản Phương Nghi buông tiếng thở dài, muội muội Thục Thanh bên châu Nam cuối cùng có thể thở ra một hơi rồi. Tự nhiên Ngưu Hữu Đạo biết, sau khi Thương Triều Tông bị bắt đi, Châu Nam gấp đến loạn, suýt nữa đã phản, hắn và Mông Sơn Minh đã phải đè xuống. Mặt khác, báo cho Công Tôn Bố, lập tức quay về chỗ mông soái, ta phải nắm được tình hình chiến sự bất kể lúc nào. Người vẫn chưa chuẩn bị lộ diện sao? Định trốn tới khi nào? Tiếp tục tránh né đi, thực lực của chúng ta không đủ, không thể làm gì khác hơn là biết điều một chút. Núp trong tối khiến người ta nhìn không thấy, sờ không ra mới là thỏa đáng nhất. Một khi lộ ra ngoài sáng sẽ nảy sinh rất nhiều mình thường ám tiễn, rất khó phòng bị. Để cho kẻ khác phòng bị chúng ta là tốt nhất. Lão nương hoa nhường nguyệt thẹn, đi theo bên cạnh ngươi lại thành kẻ trộm, không được thấy ánh sáng, có oan uổng hay không? Oan hay không rồi cũng quen thôi. Còn chuyện nữa, nói cho mông xoáy, tu sĩ bên nước Tấn có thể sẽ gây bất lợi cho vương gia và ông ấy, bảo ông ấy cẩn thận. Quản Phương Nghi cảnh giác nói, chuyện gì xảy ra? Ngư Hữu Đạo, cảm giác có gì đó không đúng, xem như đề phòng bất trắc đi. Sau khi trở lại chiến trường, lập tức đá tu sĩ nước Tấn ra khỏi cục diện cho ta. Nói chung, không để cho họ có cơ hội sấn lên. Hắn cẩn thận như vậy là vì lần này Thành gặp mặt Cao Kiến Thành vừa rồi. Sau khi mấy người Công Tôn Bố rút khỏi quân, hắn đã không còn hiểu rõ đầy đủ với tình huống đại quân trước mắt. Nhưng có Cao Kiến Thành hỗ trợ thì khác, không chỉ tình huống trong quân, ngay cả tình hình trên triều đường cũng có thể nắm bắt đúng lúc đúng chỗ. Cao Kiến Thành đã cung cấp một tin tức khiến hắn cảnh giác, đó là tu sĩ nước Tấn xuất công không xuất lực. Đổi lại người khác, hắn chưa chắc đã có phản ứng này. Nhưng nhân thủ tới từ nước Tấn lại có vẻ dị thường. Hắn lập tức liên tưởng đến Thiệu Bình Ba, không dám tha lòng cảnh giác với Thiệu Bình Ba. Kẻ kia quá nguy hiểm, chỉ hơi sơ suất là sẽ bị lợi dụng ngay lập tức. Không có lý do gì, không cấp tốc tìm cách ứng phó. Người tại quân cơ trọng địa trong cung, dù chưa gặp mặt Thương Kiến Hùng, Thương Triều Tông vẫn nhanh chóng hiểu rõ tình cảnh nước Yến hiện nay, giật mình không nhỏ. Cũng biết được nguyên nhân bản thân đột nhiên vươn mình. Cho dù bị giày vò trong nhà lao, nhưng y vẫn chưa định tính toán gì. Tạm thời cũng không có tâm tình tính toán, không thốt một câu oán giận. Đối mặt với tình cảnh tràn ngập nguy cơ của toàn bộ Đại Yến, y cấp tốc tiến vào trạng thái của trinh phạt Đại Đô Đốc. Quân lệnh đầu tiên chính là lệnh cho 100.000 kỵ binh Châu Nam vòng qua tham chiến. Đồng thời lệnh cho Mông Sơn Minh làm đông trinh đại tướng quân,